Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, nói toạc thiên cơ. Thời gian đã tương đối trễ. Dịch Thư Nguyên đương nhiên không có khả năng lại nhượng người nhà họ Dịch vì hắn chuẩn bị bữa tối. Đùn đẩy nói đã ở bên ngoài ăn qua đồ vật liền trở về phòng đi nghỉ ngơi. Nằm trên giường không bao lâu, ngậm cái đùi gà lớn hôi miễn tựu theo cửa sổ bên kia vọt trở lại. Tựu rơi tại đầu giường bắt đầu gặm. Tiên sinh, hoa sen kia thật tại trên thuyền nhỏ a. Một đứa bé dùng lưới chùm là có thể đem hoa sen kia cho hái đi. Hồi miễn vấn đề vừa ra tựu nắm được mấu chốt. Dịch Thư Nguyên đương nhiên cũng minh bạch trong đó quan hệ. Nhìn hắn liếc mắt nói. Thuận tay theo hồi miễn cầm lấy gà lớn không có chân một bên gặm qua địa phương xé một khối thịt. Gà xuống tới. Phóng vào trong miệng phẩm vị một thoáng. Đứa nhỏ này phụ thân lúc trước cùng Hà Hân là song bào thai. Với bọn hắn mẫu thân trong bụng cũng chịu đến trong thai nguyệt hoa linh khí ảnh hưởng. Đến hắn thế hệ này có lẽ tính là có mấy phần linh tính nhưng cũng không đột xuất. Nói Dịch Thư, Nguyên tiếp tục nói. Linh vật sinh mà bất phàm. Thiên đạo vô tư không đoạt hắn khí số. Nhưng thiên đạo cũng vô tính. Khó chứa đều đủ. Hoa kết ba đóa quá mức, chỉ dung một trong, không có đứa bé kia, cũng sẽ có chuyện khác, có lẽ bị nào đó cái cá chấm cỏ ăn cũng là khả năng. Câu nói này ngược lại cũng không phải nói, không thể kết ba đóa, tựa như Dịch Thư Nguyên nói, thành đạo sẽ dị thường gian nan, cái gọi là đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Liền toàn đạo chi công vô lượng đức, nhưng trái lại cũng thế. Đạo uẩn cực sâu tắc kiếp tầng. Câu nói này Dịch Thư Nguyên chẳng khác gì là nhẹ nhàng điểm ra chính hắn thành đạo con đường đầu. Đuôi, hắn ngược lại là cũng lộ ra tiếu dung. Nghĩ như vậy, chính mình tựa hồ cũng có thể tính là có một loại được trời yêu ái linh vật đặc tính. Mang theo đạo mà tới toàn thiên địa. Nở hoa hiển đạo nhưng cũng khó khăn tầng tầng. Hồi miễn gặm đùi gà động tác đều dừng lại. Suy nghĩ của nó sâu không đến Dịch Thư Nguyên cái kia phương diện. Nhưng đối một chút sự tình cũng lập tức liền phản ứng lại. Cái này hoa sen rất bất phàm lạc. Rất bất phàm. Dịch Thư Nguyên đưa cho khẳng định trả lời. Vậy lần này có thể nở hoa. Hồi miễn còn nhớ rõ trước đó cùng Giang Châu Nhi thảo luận một hồi sự tình. Biết cái này từ Bích Linh ngẫu nở hoa quá trình có thể nói là vận mệnh nhiều thăng trầm. Đến nay tựu không thành công qua. Dịch Thư Nguyên vừa nghe cũng không tốt kết luận. Lần này có lẽ còn thật có khả năng. Chính là không biết Nga Giang thủy tộc có bản lãnh này hay không. Hiện tại Dịch Thư Nguyên đã minh bạch, tầm thường tu hành các đạo bên trong cái gọi là kỳ hoa dị thảo là không thể cùng đội núi cỏ so sánh. Thiên đấu sơn thế núi địa mạch được trời yêu ái. Mấu chốt là cái kia một tòa sụp đổ ngọn núi tới cũng khéo. Lại có đại yêu sơn thần cùng một chỗ dốc lòng thủ hộ. Mới có đội núi cỏ trưởng thành khả năng. Tử Bích Linh ngẫu liên hoa rất có thể là cùng đội núi tiên thảo tương tự linh vật. Như thế nghĩ muốn trưởng thành cũng không dễ dàng. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên lại bấm tay tính toán. Loại này linh vật xác thực không tốt nắm chắc hắn khí số. Nhưng trên trực giác tựa hồ còn là rất khó thành. Tiên sinh. Ngài mang theo Tiểu Lâm đi gặp hắn kiếp trước chi mẫu. Đến cùng là cái gì kết quả a? Đừng đem nàng làm cho mê mang đến kiếp trước kiếp này không phân a. Nếu không sư tiên tử còn không giết đến tới Nguyên Giang huyện tìm ngươi liều mạng a. Thế thì không đến mức. Dứt lời, Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời. Đắp chăn nhắm mắt lại. Hưởng thụ lấy an nhàn ngủ. Mặc dù nói là sẽ lại đi tìm Đỗ Tiểu Lâm. Nhưng hiển nhiên cái này lại đi tìm cũng không phải lập tức liền sẽ đi. Về sau Dịch Thư Nguyên vẫn tại Tây Hà thôn bên trong. Căn bản không có lại động thân tính toán. Lập tức muốn qua năm. Tăng thêm năm nay Dịch Thư Nguyên cũng trở lại. Dịch gia muốn thu xếp rất nhiều chuyện. Dịch Thư Nguyên cũng muốn cùng một chỗ hỗ trợ. Mà lại năm trước Tô Tô vẽ sự tình cũng tương đối nhiều. Dịch A Bảo còn không có về nhà. Như thế cần Dịch Thư Nguyên xuất thủ tình huống tự nhiên cũng không ít. Tóm lại Dịch Thư Nguyên vẫn tương đối bận bịu. Ngược lại là hồi miễn cuối cùng không nhịn được tính tình. Một ngày này sáng sớm trực tiếp ra thôn. Một chiếc hai trượng thuyền nhỏ. Ban ngày đi thuyền, buổi tối cập bờ nghỉ ngơi. Phương diện tốc độ tự nhiên cũng không nhanh quá nhiều. Cho nên rất nhiều ngày đi qua. Cái kia Hà ra thuyền nhỏ cũng bất quá là mới tới Ngô Châu La huyện đoạn sông. Thuyền nhỏ đỉnh lều phía trên. Đỗ Tiểu Lâm tự xếp bằng ở bên kia. Nhưng trên thuyền Hà ra người đều không nhìn thấy nàng. Tại mạn thuyền dưới mặt nước. Một đầu trên lưng lưng cõng một cái chồn xám cá heo đang chậm rãi đi theo. Trên thuyền nhỏ người đồng dạng không người lưu ý đến. Ai? Ngươi là Nga Giang Thủy Phủ Tổng Quản. Không có việc gì đi ra sẽ không có vấn đề sao? Không có gì đáng ngại. Nếu đã biết hoa sen tại đâu, những khác thủy tộc liền cũng bình thường quý vị. Ta Nga Thủy lâu dài vô sự. Thủy tộc tuy nhiều, chỉ cần thường ngày quy hoạch thỏa đáng. Ta tự tính tại thủy phủ cũng là tại thư các đọc sách. Không cần ta hỏi đến quá nhiều. A Hát học đến, Hồi Miễn gật đầu, suy nghĩ chính mình tại Phục Ma Cung nhất mạch vị trí. Xác thực cũng muốn hướng Giang Châu Nhi nhiều học một ít. Cái kia làm sao quy hoạch đây này? Rất đơn giản a, kỳ thật cùng nhân gian rất giống. Binh quy binh sự, văn quy văn đường. Nhưng chúng ta tu hành hạng người cùng nhân gian cũng có khác biệt. Nhiều có thể đều xem trọng văn võ quản lý cân đối. Chỗ lo chính là cấp dưới các đạo chi tiết. Đang chuyện trò đây, lại gặp cái kia tiểu nam hài theo mép thuyền nhô ra tới. Một tay nắm lấy hai đóa nụ hoa. Một tay kia đem bình gốm bên trong nước đổ đi. Duỗi tay ra tại trong sông múc nước mới. Hắn tại cho bông hoa đổi nước đây. Mà ở trong quá trình này, thuyền nhỏ đã tiếp cận La huyện cảng. Theo thuyền nhỏ dần dần cập bờ, thuyền tốc cũng chậm lại. Phảng phất chính là trong chớp mắt, bến đỏ bận rộn thanh âm huyên náo cũng càng thêm rõ ràng. Giang Châu Nhi dừng lại du động, tiếng nói cũng ngừng lại. Một cá heo một chồn ngăn cách lấy nước nhìn về nơi xa chính tại tìm bến tàu nhỏ cập bờ thuyền. Nhỏ, Hồi đạo hữu, hoa này nếu như ta đi cầm trở lại thế nào? Gãy đều gãy, khí số đã đứt, cầm về lại có ý nghĩa gì? Này không phải tựu cùng mưu toan nhượng đã hồn phách tiêu tán người hồi hồn đồng dạng sao? Ta nhìn cái kia hai đóa nụ hoa y nguyên kiều nộn xanh biếc. Phụ dùng linh khí diệu pháp. Nói không chắc có thể tiếp về đây, vừa nghe lời này. Hồi Miễn liền nghĩ đến trước đây Dịch Thư Nguyên trước khi ngủ nói tới. Liền cũng cao thâm mặt chắc địa nói một câu. Ta khuyên đạo hữu tốt nhất đừng làm như thế. Ta không phải nói không cho phép ngươi cầm về. Mà là cho dù cầm hồi cũng không cần nghĩ cách nối tiếp. Hồi Miễn lúc này khẩu khí cùng bình thường. Tán gẫu rõ ràng có chút bất đồng. Cũng để cho Giang Châu Nhi để ý. Hiếu Kỳ dò hỏi một câu. Chỉ giáo cho. Hắc hắc. Hồi Miễn cười thầm trong lòng. Từ Tốn nói. Linh vật sinh mà bất phàm. Thiên đạo vô tư không đoạt hắn khí số. Nhưng thiên đạo cũng vô tình. Khó chứa đều đủ. Hoa kết ba đóa quá mức. Chỉ dung một trong. Chính là cái gọi là đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Nhưng trái lại cũng thế. Đạo uẩn cực sâu tắc kiếp tầng. Nghĩ bảo vệ sau cùng một đóa. Đạo hữu thậm chí là Diêu Nga nương nương tốt nhất cũng đừng động vừa mới ý niệm. Lời này vừa nói. Ra, bầu trời điện quang lấp lóe. Ngay sau đó là một trận ngột ngạt tiếng sấm. Ầm ầm, đem Hồi Miễn dọa giật mình. Giang Châu Nhi tắc càng là chấn động trong lòng. Cái này Hồi đạo hữu vừa mới dễ hiểu lời nói. Vậy mà điểm phá thiên cơ. Càng mấu chốt chính là, dăm ba câu bên trong, rõ ràng ám chỉ cái kia linh ngẫu chi hoa bất phàm. Cái này đi theo tại Dịch đạo tử bên người chồn xám chỉ sợ là cũng có lai lịch lớn. Hồi đạo hữu, người vừa mới chỗ nói cũng không dám giảng, bất quá lúc này Hồi Miễn đồng dạng bị dọa đến. Không nhẹ, có lầm hay không? Tiên sinh nói với ta thời điểm liền không sao. Kiềm chế kiềm chế. Tiếng sấm cũng tương tự nhượng La huyện bến đò thậm chí toàn bộ La huyện trong huyện thành người. Đều trong lòng giật mình. Mọi người hoặc ra cửa hoặc dừng bước. Hoặc là cố ý tìm tới. Hoặc là theo bản năng ngẩng đầu. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Đây chính là chân chính tháng chạp đông lôi. Một chỗ trên bến đò. Hà ra thuyền nhỏ vừa mới cập bờ. Trên thuyền người chợt nghe tiếng sấm cũng là đều ngẩng đầu lên. Quái sự, giữa mùa đông làm sao sấm sét? Chẳng lẽ muốn mưa rơi? Đừng quản những thứ này. Đều thu thập một chút chuẩn bị về nhà. Có người đỡ lấy trong khoang thuyền lão phụ nhân đi ra. Từng bước dọc theo bên cạnh bậc thang hướng bến đò trên bờ đi. Nương, cẩn thận chút. Trừ một cái hán tử một hồi còn muốn đơn độc chèo thuyền đi mặt khác vị trí cập bến. Những người khác đều ở chỗ này xuống thuyền. Cái kia ôm lấy bình gốm nam hài nhắm mắt theo đuôi địa đi theo đám người sau lưng. Là huyện bến cảng so Nguyên Giang huyện càng thêm náo nhiệt. Mặc dù còn là không sánh được một chút cảng lớn. Nhưng thuyền lớn thuyền nhỏ số lượng không ít. Tăng thêm trực tiếp cùng huyện thành tiếp giáp. Cũng liền tạo thành nhất định bến đò kinh tế. Lộ ra 10 phần náo nhiệt. Hà gia người liền ở tại trong thành thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cá biệt người quen. Tiểu nam hài cẩn thận cầm lấy bình gốm. Nhưng cũng có một loại khoe khoang tâm tư. Có lúc gặp người lưu ý hắn chậu gốm bên trong đồ vật cũng sẽ lộ ra tiếu dung. Nghĩ thầm đại gia khẳng định đều chưa thấy qua ngày đông hoa sen. Đến bến đò một chỗ làm bữa sáng quầy hàng chỗ. Trên thuyền ăn ở như thế nhiều ngày hà ra người mới rốt cục có thể ngồi xuống tại đây ăn một bữa. An nhàn, ai ôi, đây là hoa sen a. Trời đang rất lạnh cái nào mọc được a. Tiểu nam hài chính gặm bánh bao đây. Nghe đến bên cạnh thanh âm, nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, lại là một cái ăn mặc khảo cứu nam tử, liền tại trên Nga Giang mọc, mới ra Nguyệt Châu khối kia ta liền thấy, thuận tay tự hái xuống. Khó được a, nam tử đầu đội mũ vuông ăn mặc cân vạt áo lụa. Hướng liếc mắt mà đến Hà gia người gật đầu, sau đó lại cẩn thận ngắm nghía chậu gốm bên trong nụ hoa. Nụ hoa này mặc dù không có nở, lại có loại kiều diễm ướt át cảm giác. Cánh xanh bên trong ẩn ẩn lộ ra màu tím nhạt. Hiển nhiên cũng không phải tầm thường chủng loại. Nghe đến tiểu nam hay tự thuật. Nam tử không khỏi gật đầu nói. Xác thực khó được. Có thể nguyện mang ta đi tìm một thoáng cái kia hoa sen vị trí. A hát, tại hạ nhất định cho phù hợp thù lao. Không nguyện không nguyện. Căn bản chính là tiểu hài tử mù đùa bỡn tới. Không biết rốt cuộc tại đâu. Tự tính mang ngươi tới. Nga Giang lớn như vậy. Tìm tới năm nào tháng nào. Lập tức qua năm. Idea, một vị phụ nhân lôi kéo chính mình tướng công. Sau đó vội vàng giải thích một câu. Vị này quan nhân. Chúng ta tàu xe mệt mỏi mới trở về. Thực sự không nguyện giày vò. Xin hãy tha lỗi. Nam tử gật đầu. Hai nụ hoa này. Có thể hay không? Hai nụ hoa này ta mua. Vị này tiểu công tử. Bán cho ta tốt chứ? Một cái thanh âm đột nhiên xuất hiện cắt đứt nam tử nói. Mọi người lúc này mới phát hiện, trong bất chi bất giác, vậy mà có một cái nữ hài xuất hiện tại bên chậu gốm. Nữ hài chỉ so tiểu nam hài cao một chút điểm, nhưng ăn mặc sáng láng, dung nhan càng là tinh xảo, gặp chi nhượng người khó mà rời đi ánh mắt, thậm chí nhượng vừa mới hỏi hoa sen nam tử đều sinh ra mấy phần kinh diễm cảm giác. Quả thực thỏa thỏa mỹ nhân bại hoại. Vị tiểu cô nương này. Hoa này thế nhưng là tại hạ trước nhìn đến. Đại nhân nhà ngươi không có dạy qua ngươi nên biết trước sau. Hiểu lễ độ sao? Người nào nói trước tới tự nhất định có thể mua đây. Đỗ Tiểu Lâm không sợ chút nào cái này đại nhân. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng đối phương. So Hà gia đại nhân càng có niềm tin bộ dạng. Nhượng người vừa nhìn liền biết không phải bình thường nhân ra đi ra. Người nhà đầu này nhanh mồm nhanh miệng, hai người ở chỗ này tranh luận. Một bên khác tiểu nam hài lại mặt đỏ lên. Không bán, a, ta nói không bán, đây là ta bảo bối, ta mới không bán đây. Đỗ Tiểu Lâm cười cười, nhìn hướng bên thân ăn mặc hoa mỹ nam tử. Nghe được không, nhân ra không bán, hừ. Ta không cùng ngươi tiểu nha đầu này chấp nhặt. Nam tử nói một câu. Phất tay áo đi người. Đỗ Tiểu Lâm quay đầu nhìn nam hài cùng với Hà gia người một chút. Cũng chuẩn bị đi. Lại bị tiểu nam hài gọi lại. Chờ một chút. Làm sao? Tiểu nam hài mặt đỏ lên. Tỷ. Người ưa thích. Vậy đưa ngươi một đóa. Hà. Đỗ Tiểu Lâm nhất thời vui vẻ, suy nghĩ một chút tự thuận tay tiếp qua. Được a, cảm ơn. Nói xong, Đỗ Tiểu Lâm tự nắm lấy hoa đi. Tiểu nữ hài vừa đi, Hà gia đại bá tự phát ra tiếng cười. A Huy, vì cái gì không bán đại nhân muốn đưa tiểu cô nương a? Hà gia đại nhân cho là hài tử nhân tiểu quỷ đại. Bất quá tiểu nam hài lại gãi đầu nói. Liền là cảm thấy cái kia tỷ tỷ rất thân cận. Giống thân nhân. Hết chương.